Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 615, vừa học liền biết thiên phú. Giản Thanh tốc độ rất nhanh, giống như một cơn gió mạnh, nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Cùng lúc đó, hắn nâng lên tay phải, tản mát ra kinh khủng nguyên lực ba động, chết đi cho ta. Giản Thanh đánh phía Lạc Phàm ngực. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Đây chính là khai nguyên cảnh bát tầng cường giả. Phẫn nộ một kích, Lạc Phàm lại há có thể ngăn cản. Một chưởng này rơi xuống, hắn coi như không chết, cũng phải bị đánh cho xương sườn đứt gãy, miệng phun tiên huyết, thậm chí cả vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ ra. Tô Mị biểu lộ cũng biến thành khẩn trương lên. Nàng biết Lạc Phàm có được khai nguyên cảnh thất tầng tu vi. Hôm nay đối mặt khai nguyên cảnh bát tầng cường giả, có thể hay không đem hắn đánh bại liền ngay cả nàng cũng không có lòng tin. Dù sao, cảnh giới ở giữa chênh lệch là rất khó bù đắp. Sử gia phụ tử hai trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm bị Giản lão đánh chết hình ảnh. Phải biết, Giản lão thế nhưng là có vượt cấp giết địch bản lĩnh. Hắn hiện tại, dù là đối mặt khai nguyên cảnh cửu tầng cường giả cũng có sức đánh một trận. Đối phó một cái tiểu Lạc Phàm lại đáng là gì? Chờ hắn sau khi chết, Phúc Tinh phòng đấu giá tất nhiên sẽ mất đi vốn có ỷ vào. Bọn hắn hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí, đem đối phương ăn, từ đó độc chiếm Nam Diệu Châu khối này đại bánh gato. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm sẽ thua không nghi ngờ thời điểm. Hắn quả quyết xuất trường, cùng hắn đối cùng một chỗ. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng va đập, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Cũng làm cho tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Rất rõ ràng, ai cũng không nghĩ tới Lạc Phàm thực lực cường đại như thế, lại có thể ngăn cản được Giản Thanh tiến công. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng có được khai nguyên cảnh bát tầng tu vi? Giản Thanh nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm thực lực rất mạnh, cùng hắn lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, hắn mới bao nhiêu lớn a? Sao có thể có loại này đáng sợ tu vi? Hắn chẳng lẽ đến từ cái nào đó tông môn a? Tuổi còn trẻ liền có loại tu vi này, liền xem như đặt ở những tông môn kia bên trong, đó cũng là cao thủ trong cao thủ, sẽ bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn đánh giết, tại hắn cũng không nói đến lai lịch của mình trước giết chết người này. Coi như ngày sau hắn tông môn muốn báo thù cho hắn, chính mình cũng có thể trốn tránh rơi tất cả trách nhiệm. Dù sao, phía sau hắn thế nhưng là có luyện đan công hội làm chỗ dựa. Bình thường tông môn căn bản cũng không dám đắc tội luyện đan công hội. Muốn giết ta, ngươi năng lực không đủ. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn một cái đi nhanh xuất hiện tại trước người đối phương. Bật lên mà lên nháy mắt, đùi phải uốn lượn. Một cái hữu lực để đầu gối hung hăng chứa ở Giản Thanh ngực. Phốp, Giản Thanh chỉ cảm thấy giống như là lọt vào mãnh liệt va chạm đồng dạng. Xương sườn chỗ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Kia cỗ sức mạnh đáng sợ càng là nháy mắt xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn vô ý thức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Giờ phút này, sắc mặt trở nên tái nhợt, người vây xem nhóm bộc phát ra trận trận xôn xao âm thanh. Ông trời của ta, gia hỏa này vậy mà làm Giản Thanh bị thương nặng. Hắn chẳng lẽ có khai nguyên cảnh bát tầng tu vi à? Anh hùng xuất thiếu niên, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên à? Quá mẹ hắn không thể tưởng tượng nổi, tuổi còn trẻ không chỉ có lấy bát phẩm luyện đan sư thực lực, thậm chí còn trọng thương một vị khai nguyên cảnh bát tầng cao thủ. Đợi một thời gian, đâu còn không được một bước lên trời a? kẻ này không phải phàm nhân, chính là nhân trung long phượng a. Lão đại nhà ta mãnh không mãnh? Tề Việt nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Tô Mị, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn chưa hề chất vấn qua Lạc Phàm. Đừng nói Giản Thanh chỉ có được khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, coi như hắn có được khai nguyên cảnh thập tầng, Lạc Phàm cũng có thể đem đánh bại. Quá mạnh. Tô Mị vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ không địch lại đối phương, nhưng bây giờ nhìn tới, Lạc Phàm thực lực so với nàng trong tưởng tượng cường đại. Nếu không, như thế nào lại trọng thương Giản Thanh? Ta muốn giết ngươi. Giản Thanh giống như là một đầu dã thú phát cuồng, lúc này uống vào một mai hồi nguyên đan, khôi phục thương thế, đồng thời bổ sung nguyên lực. Sau đó, hắn lần nữa phóng tới Lạc Phàm. Bài sơn đảo hải, hắn giận oanh song trưởng, đáng sợ bạo phong âm thanh bỗng nhiên nổ vang, giống như nộ trào đập nện đá ngầm, khí thế cường đại dị thường. Ngươi cũng ăn ta một chiêu bài sơn đảo hải. Lạc Phàm dồn khí đan điền, nguyên lực hội tụ ở song trường, đồng thời quét ngang hướng về phía trước, tiếng gió rít gào, khí thế trèo trướng. Lạc Phàm cùng Giản Thanh sử xuất cùng một loại chiêu thức. Đây là khí thế của hắn nhưng còn xa so Giản Thanh còn cường đại hơn. Oanh, hai người chạm vào nhau, một đạo giống như thanh âm như sấm vang lên, đinh tai nhức óc, khiến người màng nhĩ nhói nhói. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ năng lượng bộc phát ra, để dưới người ý thức say mê hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này làm sao lại sử dụng chúng ta sử gia tuyệt học? Sử Túc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể càng là run rẩy không ngừng. Bài sơn đảo hải, đây là sử gia tuyệt học, bất truyền tuyệt học, chỉ truyền đích hệ tử tôn, liền ngay cả bọn hắn loại này chi thứ tử đệ đều vô duyên học tập. Mà bây giờ, Lạc Phàm lại là sử xuất bài sơn đảo hải, trong lòng của hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại ta thạch ra công pháp? Sử Tiến hét lớn một tiếng, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không dùng. Lạc Phàm trên mặt ý cười, Giản Thanh ánh mắt ngưng trọng. Giờ phút này, tâm can của hắn tỳ phổi thận đều đang run rẩy. Gia hỏa này chỉ là nhìn hắn thi triển bài sơn đảo hải, liền học được mà bộ này trưởng pháp sao? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết bất kỳ cái gì công pháp vừa học liền biết thiên phú. Quá, hắn, mẹ, không, thiên, lý, hắn vì học tập bộ này trưởng pháp, thế nhưng là khổ luyện 3 năm mới có chỗ tiểu thành. Nhưng bây giờ, hắn chỉ biểu diễn một bên, tinh túy trong đó liền bị Lạc Phàm trưởng khống. Trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Hắn cảm giác mình đời này thật sống uổng phí. Cùng Lạc Phàm so ra, chính mình thật là cái phế vật. Đúng thế, mới đầu hắn bởi vì một tiếng phế vật mà lên cơn giận dữ. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện chính mình là một cái phế vật từ đầu đến chân. Ngay tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Phàm biến trưởng thành quyền, trùng điệp đánh phía lồng ngực của hắn. Khoảng cách gần như thế hả? Ngươi có thể tổn thương đến ta sao? Giản Thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, đưa tay đi ngăn cản. Vừa rồi, Lạc Phàm nắm đấm cùng lồng ngực của hắn có hơn 10 cm khoảng cách. Khoảng cách này rất gần, gần đến không cách nào tụ lực. Thế nhưng là, khi hắn tay phải cùng Lạc Phàm nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt đó, nụ cười trên mặt hắn lại là nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia dị thường ngang ngược, như là lũ quét, lại giống là hỏa sơn dâng trào, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất hóa thân thành uông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng cả mãnh liệt sóng lớn đổ nhào. Giác! Một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giản Thanh tại vô số song ánh mắt khiếp sợ hạ, miệng phun tiên huyết, giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một cái hình cung, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất, trong miệng oa oa phun tiên huyết, sắc mặt hắn tái nhợt nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Ngươi vừa rồi sử dụng chính là công pháp gì? Vì cái gì khoảng cách ngắn như vậy, liền có khủng bố như vậy uy lực? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.